sau này Lục Thiên Thần sẽ có vợ, có con, có một gia đình. Đây là con đường mà tuyệt đại đa số nam nhân sẽ bước lên. Tuy rằng Lục Thiên Thần chưa từng đề cập đến chuyện trong nhà của hắn, nhưng người bình thường luôn sẽ không hy vọng con trai mình cùng một người nam nhân trộn chung một chỗ. Không phải gia trưởng nào cũng tân tiến như mẹ của Chance. Nghĩ đến mẹ của Chance, Đường Phong liền nhịn không được hơi hơi cong khóe môi. Linda đúng là một nữ nhân khả ái. Có người mẹ như vậy, Chance hẳn là từ nhỏ lớn lên trong tiếng cười đi, mới có bộ dáng luôn luôn không tim không phổi vui vẻ giống như một luồng gió mát tùy ý lây cho mọi người như bây giờ. Cậu không thể không thừa nhận lúc ở chung với Chance luôn cảm thấy thoải mái lại vui vẻ. Hiện tại Lục Thiên Thần đi, cậu nên ở chung với Chance sao? Hẳn là nên. Chiều nay anh không có việc gì chứ? Trần Minh Húc hỏi. Không có việc gì. Đường Phong nghĩ nghĩ, trả lời. Vừa lúc chiều nay Trương học trưởng có mở buổi triển lãm tranh, chúng ta đi qua nhìn xem, anh cũng sẵn tiện giải sầu luôn. Được a, nếu nhìn thấy bức nào thích hợp liền mua về treo trong nhà, chỉ sợ mua không nổi thôi. Đường Phong cười nói. Uống xong cà phê, Trần Minh Húc liền lại xe mang Đường Phong đến buổi triển lãm ở một tòa nhà trung tâm. Vị trí địa lý của phòng triển lãm rất ưu việt, chỉ cần một khoản tiền thuê không nhỏ mỗi tháng, trang hoàng phá lệ có hương vị, có thể thấy người khởi đầu cũng đã tốn không ít tâm huyết tiền tài vào nó. Trần Minh Húc cùng Đường Phong đi vào không lâu, Trương học trưởng đang cùng một người khách giảng giải về một bức họa liền phát hiện bọn họ, cùng người khách bên cạnh nói gì đó liền xoay người đi đến chỗ bọn họ. Minh Húc, Đường Phong, đại giá quang lâm lại không thể tiếp đón từ xa, xin thứ tội a. Trương học trưởng sang sảng cười, vội vàng đón hai người vào. Hoa, học trưởng, phòng tranh này khẳng định tốn không ít tiền đi. Trần Minh Húc chật chật gật đầu, chỉ vào bức hoa treo trên tường. Hôm nay em đến đây chỉ là góp số cho đủ thôi, tranh ở chỗ này của anh em mua không nổi. Thôi đi, đại người chủ chỉ còn thiếu tiền, nhanh chiếu cố sinh ý của tôi một chút đi. Trần Minh Húc hắc hắc cười khoát lên vai Đường Phong, chỉ vào cậu nói, muốn người mua tranh thì nên tìm anh ta à, anh ta có rất nhiều tiền. Suy, Đường Phong ghét bỏ đẩy Trần Minh Húc ra, lắc đầu nói, tôi sao có thể mua nổi a? Một ít danh họa sơ sơ đã là mấy chục triệu, tôi phải để dành bao lâu a? Gì, kia không phải Vệ Đạo Minh sao, sao hắn cũng đến đây? Trần Minh Húc mắt sắc thấy được mỗ nam nhân đang đứng trước một bức họa nói chuyện cùng ai đó. Hôm nay Vệ Đạo Minh ăn mặc thực sạch sẽ, một cái sơ mi trắng cùng quần tây đen, dù sao cũng là tiểu sinh đang hồng, nhìn từ bên ngoài nam nhân này thực sự rất có lực hấp dẫn, nếu không cũng sẽ không câu được cá lớn. Đó là ai a? Trần Minh Húc né qua một bên, giống như sợ bị Vệ Đạo Minh phát hiện, lôi kéo Trương học trưởng hỏi, người nam nhân đứng cạnh Vệ Đạo Minh ấy, một thương nhân. Nga, tôi nhớ ra rồi. Hèn chi tôi cảm thấy có chút quen mắt, tôi đã nhìn thấy hắn ở một tiệc rượu, hình như là một tổng tài của một tập đoàn chuyên kinh doanh bất động sản. Trần Minh Húc nhẹ nhàng xách một tiếng, đưa mắt nhìn Đường Phong. Tuy nói vợ chồng vốn là chim muông, tai vạ đến liền từ ai nấy bay, như tiền nhiệm của Vệ Đạo Minh bây giờ vẫn còn ngồi trong cục cảnh sát a. Vệ Đạo Minh này tựa hồ đã có mục tiêu mới, không hổ là tiểu sinh đang hồng. Xuống tay đủ nhanh đủ ngoan đủ chuẩn. Tuy rằng vị tổng tài tập đoàn bất động sản này không thể so với một quan chức, nhưng cũng may có tiền có thể đầu tư vào điện ảnh cho hắn, nói không chừng còn có thể miễn phí vài cái quảng cáo. Mặc kệ thế nào có núi dựa vẫn tốt hơn so với không có. Đó là lựa chọn của chính bọn họ. Trương học trưởng ở bên cạnh cười nói, đúng rồi, tôi dẫn hai người đi xem xung quanh đi. Đường Phong vui vẻ trả lời. Trương học trưởng không hổ là ông chủ phòng tranh, đối mỗi bức họa đều có hiểu biết chi tiết, bao gồm tác giả, bối cảnh sáng tác đều có thể chậm rãi nói ra, khiến người nghe có thể hiểu biết nhiều hơn về tâm tình cùng ý đồ của tác giả khi vẽ bức họa này. Mỗi một bức họa đều đại biểu cho có một người từng tồn tại. Đường Phong đứng trước một bức họa đơn giản, vẽ rất giản đơn. Là một bóng người đứng nơi biển và trời tiếp xúc nhau vào buổi chạng vạng tạo nên một khung cảnh mỹ lệ. ảnh ngực của mây trên trời chiếu vào trong biển, nước biển lấp lánh nổi bất ánh nắng chiều trên trời cao, giống như một mặt gương bình thường khiến người mê say. Thích bức họa này, Trương học trưởng cùng Trần Minh Húc đi tới, cười nói, nếu như cậu thích, tôi có thể giảm giá cho cậu. Bức họa này thật đẹp a, Trương học trưởng nên ưu đãi nhiều mới được. Trần Minh Húc thấu lại, không thành vấn đề, nam tử trả lời hào sảng. Đường Phong cũng hiểu được bức họa này rất đẹp, đang chuẩn bị mua bức họa làm cho mình vui vẻ, thì nghe đến âm thanh cách đó không xa của Vệ Đạo Minh, tôi thích bức họa kia, Tống Tổng, ngài mua cho tôi đi. Không thành vấn đề, chỉ cần Tiểu Minh thích, tôi nhất định sẽ đưa. Tống lão bản một ngụm đáp ứng, bọn họ cũng không phải không nghe được đối thoại vừa rồi của bọn người Đường Phong, lúc này liền cảm giác được thêm vài phần cố ý. Tầm mắt Vệ Đạo Minh lướt qua mọi người dừng lại trên người Đường Phong, tựa hồ là nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, quay đầu nói với Trương học trưởng, ông chủ Trương, mở phòng tranh là để buôn bán, chúng tôi ở chỗ này của anh đặt trước vài bức họa, không bằng đem bức họa này bán cho tôi đi, chúng tôi không cần chiết khấu, sẽ không giống có chút người lấy danh bạn bè chiếm tiện nghi người khác. Vệ tiên xin, bức họa này là Đường Phong muốn trước, phòng tranh còn rất nhiều bức họa khác. Không bằng các người lại chọn một bức khác đi. Gì cũng có thứ tự trước và sau. Đại nhân vật như Tống Tổng sẽ không cùng những tiểu nhân vật như chúng tôi tranh một bức họa đâu phải không? Trần Minh Húc ở bên cạnh hát đệm. Trong lòng thầm mắng Vệ Đạo Minh sao lại không biết thu liễm một chút. Tống Tổng ha ha nở nụ cười hai tiếng. Như vậy đi, chúng ta cũng không nên làm ông chủ Trương khó xử. Dù sao cũng là một bức họa. Nếu thực sự thích sẽ không để ý nó có giá bao nhiêu. Không bằng ai bỏ ra giá cao hơn thì có được đi. Trương học trưởng khẽ nhíu mày, hơi có chút khó xử. Wow, tôi cảm thấy chủ ý này rất tốt. Vừa rồi tôi cũng rất thích bức họa này. Đáng tiếc a, trước đó đã có một vị nam sĩ khả ái nhìn chúng. Thả một hơi tiếng Trung có chút khẩu âm. Một nam nhân tao nhã dẫn theo chút hương vị lưu manh với một thân tây trang màu đen hướng bọn họ đi tới. Khóe môi nhếch lên tươi cười bất cần đời. Phía sau có hai vệ sĩ đi theo, giống hệt lão đại xã hội đen trong điện ảnh. Đường Phong liếc mắt nhìn nam nhân một cái, trong mắt rõ ràng dẫn theo chút ý cười. Người này lựa cái gì thời điểm xuất hiện a? Chan không có trực tiếp chào hỏi Đường Phong, chỉ là đi qua gọi, ông chủ Trương, bức họa này bao nhiêu tiền? Giá niêm yết là 10 vạn nhân dân tệ. Trương học trưởng trả lời chi tiết, thật sự tiện nghi a. Chance hơi chút khiêu khích nhìn về phía vị Tống Tổng kia. Không biết ông chủ lớn này ra giá bao nhiêu? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 223, tôi yêu cậu không sai à. Nguyên lai mới 10 vạn. Tống Tổng cũng không cam chịu lạc hậu. Khẩu khí nâng lớn, cũng chỉ đủ tôi ăn một bữa cơm mà thôi. Ông ta ăn cơm hay vứt tiền à? Trần Minh Húc kéo Đường Phong sang một bên, nhỏ giọng nói vào tai cậu, ghét nhất bọn nhà giàu mới nổi thích khoe mẽ như vậy, suốt ngày cầm số tờ in ép đủ cho biết bao người mua nhà ở đi loạn xài lung tung. Hoa, ăn một bữa cơm liền 10 vạn, Tống Tổng quả nhiên khẩu vị thật lớn, cũng không biết có thể đem bức họa nho nhỏ này ăn vào không a. Chan theo thói quen cười ha ha, tùy ý ra giá, tôi đây ra giá trước, 10 vạn lẻ một khối. 10 vạn lẻ một khối. Ha ha. Tống Tổng cười lạnh hai tiếng, khinh thường nhướng mi, một tiếng kêu vang dội. 20 vạn. 20 vạn. Thêm một khối. Không vội không nóng, Chan cười ha hả nói. Bộ dáng này đúng là đang đùa giỡn người. Tống Tổng tức giận cắn chặt răng, hừ lạnh nói. 100 vạn. Ba chữ thoát ra từ kẽ răng. Chan vẫn một bộ dáng như cũ, 100 vạn lại thêm một khối. Vệ Đạo Minh ở bên cạnh nhìn, có chút bất mãn nói, vị tiên sinh này, anh là đến để đùa giỡn sao? Ai nha, cậu cũng thật thông minh, tôi đúng là đến đùa giỡn. Cư nhiên thản nhiên thừa nhận, Chan chính là một bộ ta xấu ta vui vẻ, khiến người hận nghiến răng lại không thể làm gì. Mỗi lần đều thêm một khối. Tống Tổng tiếp tục kêu giá. 1.000 vạn, trong mắt rõ ràng mang theo ý cười khiêu khích, hình như là đang nói, ngươi không phải thích thêm một khối sao, vậy ngươi liền thêm a,